Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 240, chương 93, một người thế giới. Sư phụ mở miệng đang muốn đối với ta nói gì? Lại thấy ở trong thôn một đạo hắc khí phóng lên cao. Người bình thường mắt thường đều có thể nhìn cách nhìn. Biến hóa này tới quá đột ngột. Tất cả mọi người đều hoảng sợ không thôi. Ta rung động trong lòng. Đây mới thực sự là kiềm chế vài chục năm oán khí đi. Như vậy trùng thiên khí thế, sư phụ lạnh rên một tiếng. Nói đến, bất quá một luồng tàn hồn, còn muốn làm ác. Đang khi nói chuyện, sư phụ đã làm dáng một tấm phù nắm trong tay. Sư phụ vừa mới dứt lời, lại không ngờ, tất cả mọi người đều lấy được một cái đáp lại. Đây không phải là tìm thường nói âm thanh, mà là cái loại này trực tiếp làm cho lòng người trong có cảm giác đáp lại. Một luồng tàn hồn thì như thế nào? Không phải là luôn muốn thu ta không? Vậy thì giải ta oán khí đi. Không cần suy nghĩ đến chấn ta. Lần này ta đem hết toàn lực, cũng phải kéo một người chôn theo. Lời nói này nói không minh bạch. Một bên lại yếu nhân giải oán khí, một bên lại phải kéo nhân chôn theo. Ai biết có ý gì? Sư phụ nhị thoại không nói, bắt đầu bắt thủ quyết. Nhưng là kia oán khí lại lấy tốc độ kinh người hướng chúng ta lan tràn tới. Làm oán khí bao phủ chúng ta thời điểm, ta mắt tối sầm lại. Rõ ràng là ban ngày, ở nơi này oán khí trong phạm vi, lại trực tiếp giống như là đêm tối tới như thế. Nhưng là sư phụ động tác cũng rất nhanh. Ở oán khí tràn ngập đồng thời, tay hắn quyết cũng đã hạ xuống. Tay này quyết ra tay một cái chính là uy lực cực lớn xiên sắt quyết, chuyên môn dùng để đối phó hồ đồ ngu xuẩn ác quỷ. Nó công hiệu trừ đem ác quỷ hồn xiên ra trên người nhân thân bên ngoài cơ thể. Chỉ cần không tận lực hạn chế công lực, còn có thể xiên ác quỷ hồn phi phách tán. Cái này thủ quyết, sư phụ một loại cũng là dùng để hăm dọa ác quỷ. Chân chính sử dụng hay lại là hơi nhiều cố kỵ. Dù sao hữu thương thiên hòa, bởi vì hồn phi phách tán cơ hồ là thảm nhất kết quả. Nhưng là lão thôn trưởng làm ác nhiều năm, sư phụ hiển nhiên là sẽ không cố kỵ nhiều như vậy. Thủ quyết hạ xuống, trong hắc khí vang lên một tiếng kêu rên thanh âm. Không nghĩ tới lão thôn trưởng không tránh không né, lại miễn cưỡng chịu đựng này chỉ một cái. Nhiều năm oán khí tích lũy gia tăng với hồn phách, một cái xiên sắt chỉ hiển nhiên vẫn không thể để cho hắn xong đời. Có thể chẳng ai nghĩ tới hắn cứ như vậy chịu đựng. Hắn kết quả muốn làm cái gì? Ngay tại ta cũng kinh nghi bất định thời điểm, bỗng nhiên nhìn thấy đầy trời hắc khí bắt đầu nhanh chóng tập trung, hóa thành một chỉ quỷ trảo, hướng ta vọt tới. Hết thảy các thứ này liền phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. Ta còn lan cùng phản ứng cái gì? Đã cảm thấy thân thể nhẹ một chút, giống như là bị người nào lôi đi. Ta quay đầu nhìn lại, đúng lúc đã nhìn thấy thân thể của mình thoáng cái sụi xuống trên đất. Sư phụ mặt đầy phẫn nộ nóng nảy đem ta lui về phía sau ngã xuống thân thể tiếp lấy. Lại vừa là ta đây đã là lần thứ mấy gặp loại này gặp trắc trở. Ta đều chẳng muốn đi nghĩ, có thể ngẫm nghĩ bên dưới, cũng chỉ có thể là ta. Dù sao ngay từ đầu hồn phách bị câu, còn không có khôi phục lại bị khóa dương ép linh. Ngay sau đó, còn không cố nhục thân năng lực chịu đựng, cường thi hạ mao chi thuật, vận dụng lôi quyết, cho nên, ta đã đến vô cùng nguy hiểm bên bờ. Dùng sư phụ lời nói, chính là lần nữa trở lại khi còn bé trạng thái, thuộc về dương không liên quan đến âm trạng thái. Khả năng ngủ một giấc, hồn phách cũng sẽ rời thân thể một hồi, yêu cầu lần này sau khi trở về thật tốt bù lại. Dưới tình huống như vậy, lão thôn trưởng không chọn ta, lại chọn ai? Trong thoáng chốc, ta nghe thấy sư phụ giống giận, dẫn ta đi, hắn sẽ chết, là, nói không chừng ta sẽ chết. Như vậy lại nhiều lần hành hạ đổi thành đạo sĩ bình thường đã sớm treo. Ta từ nhỏ căn cơ vững chắc, sư phụ lại vừa là thuốc, lại vừa là hương canh một đường cho ta bổ đến, ta mới có thể chống được trình độ như vậy. Nhưng lúc này đây đây, kẽ hở tam kiếp, kẽ hở tam kiếp, chẳng lẽ ta không tránh thoát cái này kiếp nạn? Ngay tại ta suy nghĩ lung tung thời điểm, ta nghe thấy một trận nhi điên tiếng cười điên cuồng. Sau đó là gầm lên. Tử hoặc bất tử, là chính bản thân hắn chuyện. Ta nếu có thể cấu trúc một cái thôn, ta cũng đều vì hắn cấu trúc một thế giới. Tiếp đó, một trận mãnh liệt buồn ngủ hướng ta đánh tới. Căn bản là không có cách ngăn cản. Ta giống như mệt mỏi 1000 năm một dạng rốt cuộc nhắm mắt thiếp đi. Ta là ở một trận nhi cơm mùi tức ăn thơm nhi trung tỉnh lại. Khi ta mở mắt, ta nhìn thấy má nó lo lắng ngồi ở bên cạnh ta. Tâm lý ta một trận nhi áy náy. Nói đến, mẹ, ta sau này không xung động cùng nhân đánh nhau. Ta đầu có chút đau. Nhớ mang máng ta ngày hôm qua bởi vì ngư chàng sự tình cùng nhân đánh nhau. Này ngư chàng mắt thấy muốn thu lấy được. Người trong thôn đều có chính mình tiểu toán bàn. Phát sinh một ít va chạm cũng không thể tránh được. Ta tánh khí nóng nảy. Ngày hôm qua không nhịn được cùng nhân đánh nhau. Thật giống như kết kết thật thật ai một lúc sau. Nên cái gì cũng không biết. Má nó thấy ta tỉnh. Rõ ràng có chút cao hứng. Nhưng chỉ là một cái chớp mắt. Tiếp lấy mặt nàng liền nghiêm túc. Đi tới. Dùng sức vỗ một cái bả vai ta. Nói đến. Ngươi sau này lại đi cùng nhân đánh nhau. Ngươi bị đánh chết ở bên ngoài được. Bà của ngươi đang giận. Chuyện này còn may mà lão thôn trưởng ra mặt xử lý. Nhớ tới lão thôn trưởng, tâm lý ta một trận hơi nóng ư. Hắn có thể là người tốt. Trong thôn nhà nào không có chuyện gì phiền toái quá hắn. Nhưng hắn luôn là như vậy vô tư là mỗi người giải quyết vấn đề khó khăn. Điều giải trong thôn chuyện, ngày hôm qua đánh nhau chuyện, lại không thể thiếu để cho lão thôn trưởng nhức đầu. Lão thôn trưởng là người tốt à. Nhớ tới cái này, tâm lý ta một trận áy náy. Từ thượng bò dậy, theo ta má nó buồn bực nói đến. Mẹ, nếu không ngày mai ta đi lần lão thôn trưởng trong nhà nói xin lỗi. Không cần, lão thôn trưởng là một người nhiệt tâm. Liền không muốn các ngươi phải đám này nhãi con nói xin lỗi cái gì. Hắn ngày mai muốn đi dò xét ngư tràng. Các ngươi đám này nhãi con có thể tiêu dừng một chút. Hắn liền bớt lo, mẹ ta nói đến. Ta đây ngày mai cũng đi dò xét ngư tràng đi. Sau đó cùng lão thôn trưởng trò chuyện. Ta nói đến. Ừ, đi đi. Người đem lưu ra tiểu tử đả thương. Người cũng bị nhân đả thương. Chuyện này lão thôn trưởng nói. Đợi ngày mai dò xét hoàn ngư tràng. Tại hắn ra làm một bàn. Kéo các ngươi đồng thời trò chuyện. Đừng nghĩ trả thù cái gì. Biết không? Cũng hương thân hương lý. Mẹ ta nói đến. Ta buồn buồn gật đầu một cái. Sau đó bị mẹ ta phóng đi ra ăn cơm. Giống vậy, ở trên bàn cơm, không thể thiếu bị cha ta. Ta hai cái về nhà mẹ đẻ nhìn tỉ tỉ của ta cho hung hăng mắng một trận. Ngày thứ hai, là một cuối thu khí sảng thời gian. Lớn hơn chưa bờ sông liền rất náo nhiệt. Ngư tràng muốn thu lấy được. Lão thôn trưởng muốn dò xét ngư tràng. Các thôn dân cũng tới tham gia náo nhiệt. Dù sao ngư tràng trong những cá này nhi là các thôn dân hy vọng a. Không có cách nào cuộc sống khổ quá quán. Thật vất vả từng có ngày tốt hy vọng. Ai không nóng lòng à. Đặc biệt là nhìn ngư tràng trong. Thỉnh thoảng nổi lên con cá. Cái nào không phải là lòng tràn đầy vui vẻ. Lão thôn trưởng vui tươi hớn hở đi tới. Các thôn dân nhìn thấy hắn đến. Cũng rất nhiệt tình chào hỏi. Lão thôn trưởng thân thiết cùng mỗi người cũng chào hỏi. Cùng mỗi người cũng trong nhà trưởng trong nhà ngắn nhắc tới đôi câu. Một chút trưởng thôn cái giá cũng không có. Đi tới trước mặt của ta thời điểm. Lão thôn trưởng cho ta một cái tát. Nói đến. Tam oa nhi. Hết bệnh chút. Ta có ngượng ngùng cười cười. Biểu thị tốt. Được. Còn đi đánh nhau sao? Lão thôn trưởng cười híp mắt nhìn ta. Ta đỏ cái mặt. Biểu thị không đánh nhau. Không cho lão thôn trưởng tìm phiền toái. Lão thôn trưởng ha ha cười to. Dùng sức nhi chụp hai cái bả vai ta. Nói đến. Buổi chiều đến nhà ta đi uống rượu. Ta sáng sớm cố ý làm thịt một con gà. Còn cắt một cân thịt. Mấy người các ngươi xú tiểu tử một chút cũng không cho ta bớt lo. Cùng uống một lần quầy rượu. Các ngươi có thể bắt tay giảng hòa. Ta liền cao hứng nhất. Tâm lý ta nóng lên. Nhà nào kê không phải là bảo bối à? đầu năm nay, thịt cũng không phải có thể ngày ngày ăn. Lão thôn trưởng cho chúng ta như vậy tốn kém. Liền là mấy người chúng ta đánh nhau chuyện. Ta cũng không biết thế nào biểu đạt. Hắn thật là tốt trưởng thôn. Tương đương cùng mọi người đánh xong chăm sóc. Lão thôn trưởng vui tươi hớn hở nhảy lên thuyền. Giống đến, đi thôi. Muốn cùng ta đồng thời dò xét ngư tràng nhân đồng thời đi. Lão thôn trưởng một chiêu hô. Tất cả mọi người rối rít cũng nhảy lên thuyền. Vui tươi hớn hở treo thuyền nhỏ liền cùng lão thôn trưởng cùng đi dò xét. Ta cũng nhảy lên thuyền. Cũng không biết sao. Ta lấy đến xào đại não lại một trận nhi trống không. Ta trong lúc nhất thời lại quên thế nào treo thuyền. Đây không phải là tán gẫu sao. Ta rõ ràng ở nơi này con sông bên lớn lên. Mấy tuổi sẽ trống thuyền. Bây giờ sao sẽ có vô tòng hạ thủ cảm giác đây. Ta thử dùng một chút xào. Lại phát hiện không khỏi rất thuận tay. Ta thở một hơi dài nhẹ nhõm. Ta nghĩ ta ngày hôm qua là bị kia một chút gõ ngốc đi. Còn thật sự coi chính mình ta không biết bơi thuyền. Lão thôn trưởng ở trước mặt. Chúng ta theo ở phía sau. Thuyền nhỏ đung đưa từng trận vằn nước. Trên mặt nước, con cá thỉnh thoảng nhảy ra mặt nước. Cuối thu khí sảng, mỗi người tâm tình đều rất khoái trá. Này thật là một ngày tốt lành đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.